Đường Tăng Sông Tây Du, chương 489, lần thứ nhất giảng đạo tâm linh thuế biến, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đường Tăng nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi, cảm giác thế giới quan tan vỡ, Hồng Hải Nhi lại muốn thu đồ, thật sự là. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu Chư Cửu Muội. Sư gia gia, Chư Cửu Muội nghi hoặc nhìn Đường Tăng, nàng cảm thấy hôm nay sư gia gia có cái gì không đúng. Cửu Muội, thời điểm sư gia gia không ở bên người, con cũng không nên lười biếng, cố gắng tu luyện, biết không? Đường Tăng nói, ân, Cửu Muội rất thích tu luyện, chơi thật vui. Chư Cửu Muội vui vẻ nói, nàng mới mấy tháng tuổi còn không có ý thức được ý tứ trong lời nói của Đường Tăng. Vậy là tốt rồi, Đường Tăng nói, ý chí bao phủ Chư Cửu Muội, từng đạo lôi đình màu trắng trống rỗng xuất hiện ở chung quanh, sau đó hóa thành lực lượng thần bí chui vào trong cơ thể Chư Cửu Muội. Loại lực lượng kia sẽ không tổn thương Chư Cửu Muội, mà bảo hộ nàng, chỉ cần nàng gặp được nguy hiểm, đạo lực lượng kia sẽ tự động hộ chủ, đồng thời Đường Tăng cũng có thể cách cực kỳ xa xôi cảm ứng được. A, Chư Cửu Muội kinh dị một tiếng, sờ khắp nơi trên người, lại không sờ đến những lôi đình màu trắng kia. Yêu chiều vuốt vuốt đầu tiểu gia hỏa, Đường Tăng liền đứng lên, nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi ít đi một phần đáng yêu, nhiều hơn một phần mỹ lệ ở bên cạnh, sau đó đi vào trong. Chư Bát Giới cùng đám người Như Ma Vương còn hưởng thụ bọn thị nữ mỹ lệ hầu hạ, ngay cả Sa Tăng cũng sắp sa đọa, chỉ có Tôn Ngộ Không cả ngày không phải ngủ là bay tới bay lui. Tập hợp, bỗng nhiên Đường Tăng hét lớn một tiếng, làm mấy đồ đệ giật nảy mình. Sư phụ, nhanh nhanh nhanh, sư phụ có việc tuyên bố. Mấy đồ đệ vội vàng chạy đến, tập hợp lại. Sư phụ, nghe nói ngài muốn khai đàn giảng đạo, chúng ta có thể tới nghe hay không? Sa Tăng hỏi, đồ đần, sư phụ là giảng đạo cho những muội muội kia, khẳng định là cơ sở tu luyện dễ hiểu nhất, đã vô dụng với chúng ta. Chư Bát Giới nói, Tiểu Bạch Long cùng Nghiêu Ma Vương cũng nhìn Đường Tăng, chỉ có hai người bọn họ không được qua Đường Tăng điểm hóa, thực lực chưa từng xuất hiện tăng vọt, hai người đều rất chờ mong. Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, vi sư giảng đạo xong, lập tức xuất phát đi lấy kinh. Đường Tăng nói, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Cái gì, sư phụ, lại dừng lại một đoạn thời gian đi. Chư Bát Giới rú thảm, sư phụ, hai tử của lão chư ta vừa đầy tháng A. Nhưng Đường Tăng đi lại kiên định, cất bước rất tự nhiên, một bước mấy chục mét, rất nhanh liền ra Giao Nhị Cung. Sư phụ lần này sẽ không đùa thật chứ, Nhiều Ma Vương cũng không bỏ, nơi này quả thực là thiên đường của hắn A. Mặc dù bởi vì Đường Tăng chèn ép, Nghiêu Ma Vương không dám ra tay với những cao tầng như Lam Diên, nhưng chỉ là những cung nữ kia liền để hắn hoa mắt, không nỡ đi à. Bá, quang mang lóe lên, Tôn Ngộ Không trở về, nhìn thấy Chư Bát Giới cùng Nghiêu Ma Vương như xì hơi, lập tức vừa cười vừa nhảy. Sư phụ rốt cục muốn lên đường, lão Tôn đã sớm đợi không kịp. Quảng trường Hoàng Cung, đã chật ních vô số con dân nữ nhi quốc, thấp nhất 10 tuổi, cao nhất 30 tuổi. Nhìn một chút lít nha lít nhít, ngay cả không gian xê dịch bước chân cũng không có. Trên thực tế một bộ phận rất lớn nữ nhân cũng không phải vì tu luyện mà đến, mà là vì nhìn nam nhân mà đến, những cái kia đều là địa vị thấp ngày bình. Góc truyện audio.com, thường ngay cả hoàng cung cũng không thể tiến vào. Đến rồi, quốc sư tới, bỗng nhiên trên quảng trường hoàng cung rối loạn, đồng thời trên đài cao lóe lên quang mang, Đường Tăng trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Hoa, quốc sư quả nhiên là thần tiên, truyền ngôn không giả. Rất đẹp trai, quốc sư là nam nhân A. Rất nhiều nữ nhân hưng phấn đến muốn bất tỉnh, hận không thể xông lên cùng Đường Tăng tiếp xúc gần gũi. Người bình thường căn bản khó mà lý giải, các nữ nhân cả đời này chưa từng gặp qua nam nhân, đối với nam nhân là khát vọng cỡ nào. Nếu không phải chung quanh có vô số cấm vệ quân duy trì trật tự, nơi này tuyệt đối sẽ phát sinh sự kiện dẫm đạp. Bất quá Đường Tăng tự nhiên không thể nào để cho chuyện như vậy phát sinh, hắn phóng thích một chút uy áp, toàn bộ quảng trường hoàng cung giống như đọng lại, hết thảy thanh âm đều truyền không ra. Đồng thời tất cả mọi người cảm giác thiên địa đại thế kinh khủng đè ở trên người mình, thậm chí trên tinh thần cũng nhận áp chế cực kỳ khó chịu. Một nháy mắt Đường Tăng liền thu hồi uy áp, phía dưới đã an tĩnh lại. Đây là một ngày cuối cùng của hắn ở nữ nhi quốc, hắn không muốn hồ nháo nữa, dự định cực kỳ chăm chú giảng đạo một lần, vì nữ vương, đồng thời cũng là vì những nữ nhân đáng thương này. Khoanh chân ngồi xuống, Đường Tăng nhìn thoáng qua phía dưới nhất, nơi đó chính là Lam Diên. Hai người đối mặt, mặc dù Lam Diên rất bình tĩnh, nhưng Đường Tăng lại có thể cảm ứng được tâm tình của nàng rất kích động, kia là hướng tới đối với thực lực cường đại. cái này rất khó được, ở địa phương khó mà nhìn thấy nam nhân như nữ nhi quốc. Lam Diên khát vọng nam nhân ngược lại còn không bằng khát vọng thực lực cường đại, đây là một loại đạo tâm khó được. Đường Tăng nhìn Lam Diên nhẹ gật đầu, trong lòng Lam Diên vui mừng, ánh mắt kích động, quốc sư đây là tán thành nàng sao? Mặc dù không thể bái sư, nàng cực kỳ tiếc nuối, nhưng có thể được Đường Tăng tán thành, nàng cũng rất cao hứng. Lúc này quốc vương bệ hạ cùng một đám nữ đại thần liên tiếp xuất hiện, khoanh chân ngồi ở trước đám người Lam Diên, giờ khắc này, các nàng không còn là tầng cao nhất của Tây Lương nữ quốc mà là học sinh của Đường Tăng. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Đường Tăng cũng cảm giác mình không còn là một người, mà là lão sư của gần 10 vạn người phía trước. Loại cảm giác này, để hắn có cảm giác thành tựu, đồng thời cũng cảm thấy, mình tựa hồ trưởng thành. Giờ khắc này, tâm thái của Đường Tăng thay đổi, trong lúc vô tình phát sinh biến hóa. Đường Tăng nhìn thoáng qua nữ vương, quốc vương cũng nhìn Đường Tăng, bốn mắt đối mặt, trong mắt nữ vương tràn đầy nhu tình cùng không bỏ. Đường Tăng có chút áy náy rời mắt, sau đó trực tiếp vận dụng lực lượng ý chí, bao phủ toàn bộ quảng trường Hoàng Cung, đồng thời bắt đầu lần thứ nhất giảng đạo của hắn. Tu luyện có thể nói là một loại thuận theo thiên đạo, nhưng lại là hành vi nghịch thiên mà đi. Thuận theo thiên đạo mới có thể càng phù hợp thiên địa này. Nghịch thiên mà đi, mới có thể ở trong bể khổ tranh độ cướp đoạt sinh cơ, hướng lên trời sống tạm bợ kéo dài thọ nguyên, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đạo pháp của ta tùy tâm sở dục chứng kiến nội tâm của mình. Đạo pháp của ta, nghịch thiên mà đi cùng trời tranh mệnh. Đạo pháp của ta, gocchuyenaudio.com, thuận theo thiên đạo, cảm ngộ tự nhiên. Đường Tăng trước giới thiệu cái gì là tu luyện, sau đó giảng giải từ ngoài vào trong, lại từ cạn nhập sâu. Loại giảng giải này rất cổ quái, người bình thường căn bản nghe không hiểu. Nhưng Đường Tăng trực tiếp dùng lực lượng ý chí chế tạo toàn bộ quảng trường thành một trận vực kỳ lạ, ý chí của hắn cao tới 20 điểm, để phàm nhân lâm vào trong mộng, sau đó ở trong mộng đốn ngộ, trong mộng lắng nghe, trong mộng thuế biến. Quang chi nguyên, tất có đầu nguồn, thủy chi nguyên, tất có nguyên nhân. Biết nó là chuyện gì xảy ra, mới là đường ngay. Đường Tăng không hề đơn độc phân tích cho một người, mà trực tiếp dùng kỹ năng danh sư của mình, hòa hợp với uy năng ý chí chế tạo ra một sân bãi đốn ngộ cỡ lớn. Cách chương.